Đi qua ký ức, chương 30, dạp chiếu phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa dạp chiếu phim, hai cô gái trẻ mặc đồng phục đang nhàm chán đứng soát với trời nắng chói chang khiến cho lòng người trở nên táo bạo. Người một đông, không khí càng thêm đục ngầu. Nhiệt lượng theo nhựa, đường quanh co leo lên, cho dù đi giày thì khi dẫm chân xuống đất cũng giống như khiến bạn bị nướng khét. Một trong hai cô gái soát vé, là cô gái tóc xoăn cuối cùng không nhịn. Được lẩm bẩm oán giận với người đồng nghiệp bên cạnh. Lúc này cũng gần tháng 10 rồi, tại sao vẫn nóng như vậy? Ngày chết tiệt gì à, nóng tới mức lòng bàn chân tớ đều ra mồ hôi. Cô gái tóc ngắn bên cạnh cười cười. Ai nói không phải, mình cũng muốn đi hóng mát. Đúng rồi, hôm nay nhiều người như vậy, phòng bán vé. Hình, xăm, chắc sẽ không tệ đi. Đầu năm nay à, trên diễn đàn blog quảng cáo rợp trời luôn. Trên mấy tờ báo còn miêu tả nữ nhân vật chính phim này có hình tượng điên khùng đó. Chậc chậc, ai ôi, đừng nói nữa, soát vé. Cô gái tóc ngắn đánh gãy lời cô gái tóc xoăn. Người đàn ông tay cầm vé, đang đợi tới lượt mình soát vé. Bàn tay kia, rất trắng, có chút giống tỷ lệ bạch ngọc dường như có vết tiêm ứ đọng. Trên làn da, cô gái tóc xoăn trong lòng bỗng nhiên lột bột không thể khống chế, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt người đàn ông, người nọ lại sớm đi vào. Trong rạp, bên này cô gái tóc ngắn dường như hoàn toàn bất đồng với đồng nghiệp. Cô hưng phấn vỗ vai bạn mình còn đang sững sờ, lại một vé VIP. Hôm nay lại có thể liên tục nhìn thấy hai vé VIP, chao ôi. Rạp chiếu phim này bình thường không bán vé VIP, đây là vé chuyên dành cho người người có liên quan đến bộ phim. Cô gái tóc xoăn không hiểu, ý cậu là gì, vẻ mặt cô gái tóc ngắn giống như tức giận rèn sắt không thành thép. Chờ bọn họ đi ra chúng ta xin chữ ký đi. Cố Hạm Hạm đã vào rạp chiếu phim từ lâu, cô ngồi xuống, xung quanh không có một người. Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng thời gian đến quá sớm nên không nhiều người đến, cho tới khi cô phát hiện ra phía trước cô đầy. Người ngồi chỉ là xung quanh ghế mình lại không có một ai. Cố Hạm Hạm mới chợt hiểu vé VIP trong tay mình không phải dạng tầm thường. Trong rạp chiếu, toàn bộ ngọn đèn tắt một mảng tối đen, màn ảnh quen thuộc, nhân vật quen thuộc, lời kịch vẫn như vậy. Cố Hạm Hạm nhìn chăm chú vào ảnh, lúc giận dữ có khi lại tức giận chính mình, không hề có cảm giác xấu hổ, thật giống như cô đang nhìn vào bản thân ở kiếp trước. Thời điểm bộ phim diễn ra được 1/5, Cố Hạm Hạm cảm nhận được có người vừa ngồi xuống bên phải mình. Cố Hạm Hạm cũng không có công phu đi xem xét người ngồi bên cạnh mình là ai, một lòng một dạ vùi đầu vào xem phim. Không thể không nói Khâu Hậu, kỳ của, hình xăm, xử lý vô cùng tốt, tốt đến nỗi Cố Hạm Hạm không thể liên tưởng tới đây là những cảnh quay cô đã đóng. Cố Hạm Hạm không phải lần đầu tiên xem hình xăm, lần đầu tiên xem bộ phim này chính là lúc vừa quen Tần Thừa Trạch. Lúc đó Tần Thừa Trạch bám theo cô mọi chỗ. Cố Hạm Hạm cô muốn xem phim, anh ta liền côn cút theo sau, cho dù Tần Thừa Trạch lúc đó bận túi bụi công việc. Về sau, thanh danh, hình xăm ngày càng lớn, Cố Hạm Hạm liền dựa vào nhân vật chính xử lý vai diễn mà xây dựng kỹ năng cho mình. Khi đó, cô còn mải tưởng tượng nếu cô có thể quay bộ phim này, cô sẽ diễn ra nhân vật như thế nào. Kết quả trọng sinh kiếp này, cô rốt cục được như ý nguyện, chỉ là nhìn bản thân trên màn ảnh lớn, cô cảm thấy không rút ra được tinh túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cố Hạm Hạm không thẹn với lương tâm, dù sao trong lúc quay phim cô dung nhập hoàn toàn vào nhân vật, cố gắng hết sức mình hiểu được suy nghĩ của Trình Thanh, ít nhất cô vì bộ phim này còn gầy đi 15 cân thịt. Cố Hạm Hạm cười cười, buông bàn tay đang nâng má, tùy ý nâng cốc cà phê. Bên cạnh uống một ngụm, cà phê nóng xuống bụng, khiến cả người cô chờ, nên nóng ran, thế gian này bốc hơi hết rồi. Không đúng, cà phê nóng, cô rõ ràng là mua cà phê đá mà. Cố Hạm Hạm liếc nhìn về phía bên tay trái mình, ôi còn chưa thèm mở nắp cà phê mà, hai. Má cô lập tức nóng bừng vì xấu hổ, cô đây chính là cầm nhầm cà phê, đem cà phê của người ngồi bên phải mình cầm lên uống. Cố Hạm Hạm nhất thời không biết phải làm thế nào, việc như vậy cũng đen, đuổi dính phải, nhưng mà trong lòng cô ngoại trừ tâm tư có lỗi ra còn muốn nhanh chóng ra ngoài xúc miệng, vừa nghĩ tới việc cô chẳng may uống nhầm nước bọt của người xa lạ, trong lòng Cố Hạm Hạm ảo não muốn chết. Tính cô hơi thích sạch sẽ không? Thích uống phải đồ người khác dùng qua, lúc trước Tạ Tường dùng đũa gắp đồ ăn cho cô còn cảm thấy có chút không thoải mái, huống chi giờ. Phút này còn là nước miếng một người đàn ông xa lạ. Bên tai Cố Hạm Hạm truyền đến một giọng nói quen thuộc, bất ngờ không phòng ngự đánh trúng tim đen của cô. Tôi chưa uống qua cho nên cứ việc cầm đi. Đối phương giống như là run đũa trong bụng cô, đem toàn bộ tâm tư khó chịu của cô phơi bày ra ánh Sáng, giọng nói này, nếu cô nhớ không nhầm, vậy tôi cho anh cốc của tôi đi. Cố Hạm Hạm nghe được giọng nói của bà, Tư Niên, trong lúc nhất thời đầu óc trở nên hỗn loạn, đã sớm đem cái việc thích sạch sẽ của mình ném tận chân trời. Cô không biết phải phản ứng gì, vội vội vàng vàng đem cà phê của mình vào tay Bạc Tư Niên. So sánh với sự bối rối hiện rõ trên mặt của Cố Hạm Hạm, Bạc Tư Niên thật sự có thể nói là bình tĩnh hơn nhiều. Lúc anh ngồi xuống chỗ này, anh đã biết cô gái bên cạnh mình là Cố Hạm Hạm. Bạc Tư Niên cầm lấy cốc cà phê Cố Hạm Hạm mạnh mẽ đưa cho mình, chạm phải sự lạnh lẽo thấu xương trên thành cốc, khẽ rũ con mắt đặt sang một bên. Cố Hạm Hạm lúc này mới nhớ ra Bạc Tư Niên đang phải nằm viện vì viêm dạ dày, cốc cà phê đá cô đưa cho anh không phải là hại anh thêm sao? Vẻ mặt Cố Hạm Hạm càng ngày càng tối dần, không biết hóa giải tình huống phức tạp lúc này thế nào. Gần một tháng trời, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Bạc Tư Niên, mở màn thế này thật là đen đủi. Hít sâu một hơi, Cố Hạm Hạm lấy hết dũng khí nói. Bạc Tư Niên nghiêng đầu nhìn cô, không hề có biểu tình dư thừa trên khuôn mặt. Chuyện gì, sức khỏe anh lúc này thế nào? Cố Hạm Hạm muốn hỏi thật nhiều. Ví dụ, như cô muốn biết bây giờ anh đối với cô như thế nào, một người bạn hay vẫn chỉ là người xa lạ, lại ví dụ như cô muốn hỏi vì sao Bạc Tư Niên lại xuất hiện ở nơi này, là cô ý tới, hay chỉ là trùng hợp. Muốn hỏi rất nhiều, rất rất nhiều, thiên ngôn vạn ngữ, lại hóa thành một sợi dây, leo quấn quanh trái tim cô, ăn mòn trái tim cô. Cuối cùng Cố Hạm Hạm lấy thân phận người bình thường, cùng anh nói chuyện. Rất tốt, Bạc Tư Niên thấy cô nói chuyện không quan trọng, quay mặt tiếp tục nhìn vào màn hình. Cảm ơn cô đã tới thăm cùng giỏ hoa quả, giống nhau như đúc, giống hệt những lời anh nói với Chu Nhược Nhan. Cố Hạm Hạm cúi đầu, trong lòng không ngừng đánh giá xem rốt cục trong lòng Bạc Tư Niên với cô là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái thật ra cô không có nghĩ cao như vậy đi. Thật ra lúc trước cô thấy Bạc Tư Niên đối xử với cô không giống như vậy, có rất nhiều chi tiết cô cảm thấy không giống với lúc trước, cho nên tại thời điểm đó cô có thể không sợ hãi đối với anh như vậy, nhưng mà bây giờ không giống với khi xưa một chút nào, anh đối với cô giống hệt với cách anh đối xử với Chu Nhược Nhan. Cố Hạm Hạm cô trong mắt Bạc Tư Niên có lẽ cấp bậc lúc này giống Chu Nhược Nhan, Đường Lâm Lang, diễn viên, hợp tác qua lại, trừ lần đó, không còn gì khác. Tình một đêm hôm đó, Bạc Tư Niên thật sự đã tha thứ mọi chuyện cho cô, vô cùng sạch sẽ. Lâm Trận chạy trốn, Cố Hạm Hạm tự giễu, đôi khi cô thật sự rất chán ghét bản thân mình. Bộ phim tiến vào cao trào cũng chính là lúc Trình Thanh cùng Trương Chí Phong yêu nhau. Lần đầu trên màn ảnh nhìn cảnh hôn của mình, Cố Hạm Hạm cũng là đỏ mặt, tim không ngừng đập mạnh. Thời điểm quay cảnh này cô hoàn toàn đem mình hóa thành Trình Thanh, nếu không cũng không sẽ ưng bao nhiêu lần a, qua ngọt ngào luyến ái chính là ngược yêu thê thảm. Cố Hạm Hạm một lần nữa thấy được cảnh tượng làm cho đáy lòng cô ê ẩm căng phồng. Bộ phim này thật sự không có thúc giục nước mắt người xem, sau khi xem đến đây sẽ khiến cho người ta có cảm giác tình xưa thôi, hãy thành hoài niệm, một thuở yêu đương đến hão huyền. Cố Hạm Hạm chính là cảm thấy như vậy, nhưng cô vẫn nghe được không ít tiếng nức nở, tiếng khăn mùi xoa cọ lên cánh mũi, cùng với tiếng thì thầm an ủi bạn gái của các chàng trai. Cố Hạm Hạm, Bạc Tư Niên đột nhiên cất giọng, nhìn tôi, à. Cố Hạm Hạm không hiểu nguyên nhân nghiêng mặt nhìn qua. Bạc Tư Niên nâng khuôn mặt cô, ôn nhu vuốt ve trán cô, tóc mai cô, chóp mũi cô, tất cả những điều này khiến cho Cố Hạm Hạm kinh hoàng, đây có phải cô nằm mơ hay không? Chuyện gì đang diễn ra lúc này vậy? Bạc Tư Niên nhìn Cố Hạm Hạm vẻ mặt ngu ngờ, nhẹ nhàng búng trán cô, khẽ nói. Ngốc, khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên từ lúc nào? Mùi vị mát lạnh tràn vào tâm tư Cố Hạm Hạm, trong mắt cô, trong lòng cô đều là người đàn ông này. Đôi môi khô ráo của anh múi lấy môi cô, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng Cố Hạm Hạm, tàn sát bừa bãi, giống như muốn cho khoang miệng cô từng tấc đều dây dưa mùi vị của anh. Nụ hôn điên cuồng cứ như vậy khiến cho Cố Hạm Hạm không ngậm miệng được, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, phát ra hình ảnh mập mờ, đầy sắc dục, tiếng nức nở nghẹn ngào. Tư thế ngồi đoan chính của Cố Hạm Hạm lúc này đã trở thành câu ngồi trong lòng Bạc Tư Niên. Cô đang níu thật chặt tà áo của anh, giống như phòng ngừa ngã từ trên người anh xuống đất. Cố Hạm Hạm cảm thấy hai người họ ngồi chỗ này thật sự quá may mắn, nếu không sau ngày cô thật sự không muốn ra ngoài gặp người. Chấm dứt trận hôn nồng nhiệt, khóe miệng Cố Hạm Hạm phát sưng, bờ môi hồng ướt át, vừa thấy cũng biết đã có chuyện gì. Mặt Cố Hạm Hạm cũng đỏ, đến dọa người, giống như con tôm bị luộc chín. Dạp chiếu phim A, đây chính là nơi công cộng đó. Ánh mắt Cố Hạm Hạm trong suốt nhìn thẳng vào Bạc Tư Niên, giống như là muốn nghe một lời giải thích. Trầm mặc một hồi, tới lúc Cố Hạm Hạm nghĩ rằng Bạc Tư Niên đang muốn giải thích gì đó, Bạc Tư Niên lại cắn lên môi cô. Mọi nghi ngờ của Cố Hạm Hạm bị nụ hôn này ập tới, tất cả chỉ còn là những tiếng ao mờ hồ ấp úng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi Cố Hạm Hạm dần run lên, sụi lơ trong lòng Bạc Tư Niên, quần áo không chỉnh tề, ánh mắt ướt át. Trước khi mọi người xung quanh phát hiện ra điểm bất thường, Bạc Tư Niên cuối cùng chịu ngừng động tác. Đối với hành vi man dợ, xuồng xã của bản thân, anh chỉ cụng chán vào đầu Cố Hạm Hạm cười khẽ. Cố Hạm Hạm ánh mắt hung tợn liếc nhìn anh, nhìn không ra a, chẳng lẽ đây là hình ảnh đạo diễn Bạc Tư Niên sau khi lột bỏ vỏ ngoài nghiêm trang đạo mạo. Cố Hạm Hạm đỡ chán, cách chương.